Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1055, công chiếm thằng trì. Ba cửa ải chi địa, tiền quân đại doanh, Chu Công Đán, Văn Vương hai bạn, Tây Kỳ tám tuấn nghe lệnh, đến ba cửa ải chi địa, Vương Húc Thăng chướng điểm tướng. Gọi Khương Tử Nha phân cho hắn một trung tướng trường học. Có mặt tướng, trung tướng lấy Chu Công Đán cầm đầu. Cùng nhau quỳ một gối xuống tại đại trướng bên trong. Vương Húc nhìn lướt qua, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Nếu như bình thường thời kỳ, những người này đều vì lương tướng, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Lãnh binh đánh trận dựa vào không phải binh pháp, mà là riêng phần mình tướng tá vũ lực. Văn Vương nhị hữu miên cưỡng tiến vào lục giai, Tây Kỳ tám tuấn mỗi cái đều là ngũ giai, dùng tại giao đấu ân thương quân trận bên trên, tùy tiện ra cái có danh tiếng tướng quân đều có thể đem những này người đoàn diệt. Gân gà ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Chu Công Đán, ta phong ngươi làm theo quân tư mã, phụ trách quân tiếng trung sách, Lữ Công Vọng, Mao Công Toại, ta phong hai người các ngươi làm chủ mỏng, phụ trợ Chu Công Sáng xử lý chính vụ, điều động quân giới, vận chuyển lương thảo. Tây Kỳ tám tuấn, ta phong các ngươi vì theo trường quân đội úy, phụ trách áp giải lương thảo, xây dựng cơ sở tạm thời, cứu trợ thương binh, không được sai sót. Vương Húc ra lệnh một tiếng, đem cái này 11 người rời đến hậu cần bộ cửa. Tận lực đừng để người rát băng một chút liền chết. Về phần hai quân giao đấu, đấu tướng đấu dũng, vẫn là không cần trông cậy vào những người này, để tránh ngay cả bị đánh bại, hỏng trong quân sĩ khí. Tướng quân, mặt tướng khiến cho hai thanh thép dòng đại đao, có vạn phu bất đương chi dũng, còn xin tướng quân từ thiện như lưu. Phong ta làm tiên phong, ta nguyện ý vì đại quân gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, dũng cảm trèo lên trước. Nghe được Vương Húc điều lệnh, tám tuấn bên trong trọng đột, bối bối hai thanh đại đao đứng dậy. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hắn dáng vẻ đó, mặc dù trên mặt không hiện, trên thực tế chỉ thiếu chút nữa là nói Vương Húc không sao biết được người thiện dùng. Ngươi muốn làm tiên phong? Vương Húc trong lòng không vui, chỉ là trên mặt không nhắc tới. Trọng đột xem xét còn tưởng rằng Vương Húc dự định đồng ý, vội vàng nói, mặt tướng nguyên do tiên phong. Trận thứ nhất xông lên đầu tường, là quân cầm xuống thằng trì huyện. Vương Húc mặt không biểu tình, nâng chung trà lên uống một ngụm, âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi 3000 nhân mã. Đi thằng trì huyện bên ngoài khiêu chiến đi thôi. Trọng đột vui mừng quá đỗi, từ biệt trung tướng, dẫn 3000 nhân mã liền ra doanh. Nhìn thấy trọng đột đạt được ước muốn, còn lại tám tuấn nhao nhao trở lệnh, nguyện ý xung làm tiên phong chức vụ, cũng không nghĩ đến hậu phương áp giải lương thảo. Vương Húc từ chối cho ý kiến, nói khẽ, trung tướng quân chi dũng, tiền đã biết. Về phần tiên phong chi vị như thế nào, vẫn là chờ trọng đột tướng quân trở về bàn lại đi. Trung tướng không vui, chỉ là trở ngại Vương Húc cường quyền, không thể không phục, ngồi đợi trọng đột mà về. Tam môn quan bên ngoài, thằng trì huyện, lại nói thằng trì huyện thủ tướng Chu Đồng, nghe nói Tây Kỳ đại quân áp cảnh, muốn đông tiến phạt thương. Trong lúc nhất thời giống như kiến bò trên chảo nóng, đành phải liên tục hướng triều ca phát tin, thỉnh cầu chi viện. Một ngày này, Chu Đồng ngay tại trong thành tuần sát, chợt nghe lính phòng giữ đến báo, ngoài thành tới cái gọi trọng đột tiên phong, ngay tại ngoài thành khiêu chiến. Chu Đồng đi vào trên thành xem xét, chỉ thấy dưới thành có một vị dẫn theo thép dòng đao, ước chừng 20-30 tuổi tiểu tướng, ngay tại bên ngoài mắng, Chu Đồng, nhà ngươi trọng đột ra tới, còn không mau mau mở thành đầu hàng, nếu như không hàng, cẩn thận ra gia công phá thành trì, đưa ngươi cả nhà giết sạch. Cái này Trọng Đột là người phương nào? Vì sao dám lớn lối như vậy? Chu Đồng mới đến, đối Tây Kỳ tướng lĩnh cũng không quen thuộc. Thế là tìm đến phó tướng hỏi thăm. Phó tướng nghe tiếng, hồi đáp, Trọng Đột vì Tây Kỳ dũng tướng. Đứng hàng Tây Kỳ tám tuấn một trong, thiện làm hai thanh thép dòng đao. Nghe nói có vạn phu bất đương chi dũng. Chu Đồng nghe xong chỉ là cái tiểu giáo, thế mà cũng dám đến dưới thành khiêu chiến. Lập tức liền gọi mở cửa thành, dẫn 3.000 binh mã liền xông ra ngoài. Chu Đồng, ăn ta một đao. Nhìn thấy Chu Đồng ra, Trọng Đột giơ lên thép dòng đao, không nói hai lời trùng sát mà tới. Chu Đồng gặp, cười ha ha, dẫn theo Tề Mi Côn nghênh đón tiếp lấy. Song phương hai ngựa giao thoa chính là một kích. Tiền quân đại doanh báo, trong doanh trướng, Vương Húc đang đợi tin tức, rất nhanh liền nghe được có thám mã đến báo. Tướng quân, Trọng Đột tướng quân lãnh binh 3.000, tiến về thằng trì ngoài thành khiêu chiến, cùng thằng trì huyện thủ tướng Chu Đồng giao phong, chỉ là một cái hiệp liền bị chém ở dưới ngựa. Vương Húc giữ im lặng, sờ lên trong tay chén trà. Cái này chén trà là để Trọng Đột lãnh binh khiêu chiến lúc ngược lại, hiện tại như đúc, còn có Dư Ôn, đại ca nha. Vương Húc còn chưa nói chuyện, đứng tại trong doanh trướng Trọng Đột chi đệ, tám tuấn một trong nho tướng Trọng Thích, liền bắt đầu gào khóc. Tướng quân, còn xin cho ta 3.000 binh mã, ta muốn đi là huynh trưởng báo thù. Vương Húc vuốt vuốt chén trà, nói khẽ, có thể, Trọng Thích tuân lệnh, hóa bi phẫn vì động lực, tay cầm điểm thương thép mà đi. Sau một lát, Trọng Thích thân binh về doanh đến báo, máu me khắp người khóc ròng nói, tướng quân, chỉ 3 cái hiệp, Trọng Thích tướng quân liền bị Chu Đồng chém ở dưới ngựa. Ngay cả thi thủ đô bị quân địch cướp đi, tiểu nhân liều chết tương bác, mới đoạt lại Trọng Thích tướng quân mũ giáp. Mong rằng tướng quân vì ta chủ báo thù a. Nhìn xem bị nện dẹp mũ giáp, Vương Húc mặt không thay đổi gật gật đầu, nhìn về phía còn lại 6 tuấn, hỏi, còn có người muốn đi sao? 8 tuấn, cũng chính là dưới mắt 6 tuấn, từng cái nhìn nhau, như tang mất cha mất mẹ. Hừ, Vương Húc hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta để các ngươi đi áp giải lương thảo, vốn là lên bảo vệ chi tâm, các ngươi chỉ coi bản tướng quân dùng người không khách quan, cũng không muốn mình có không có bản sự kia. Trọng thị huynh đệ, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, hôm nay cầu nhân được nhân, các ngươi xem như hài lòng. 6 tuấn một mặt xấu hổ, không còn dám sách tiên phong sự tình. Vương Húc hài lòng gật đầu, Trọng thị huynh đệ cái chết, xem ra cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, tối thiểu có thể để cho những người này thanh tỉnh chút. Chỉ là nói trở lại, Tây Kỳ tại võ tướng phương diện, xác thực có chút yếu kém, nhất là tại vừa khởi binh thời điểm, chưa cạnh tướng tìm tới, lại sớm hao tổn võ thành vương vị này hãn tướng, dưới mắt có thể đánh cũng không nhiều. Từ trong doanh trướng nhìn, cũng liền Lữ Công Vọng cùng Mao Công Toại có thể cùng xuất thân cấm quân Chu Đồng đấu một trận. 8 tuấn bên trong, cùng nhau tiến lên còn có thể, đơn đả độc đấu không có người sẽ là Chu Đồng đối thủ. Ta mới vừa nói đến cái kia rồi. Vương Húc buông xuống chén trà trong tay, giật mình nói, đúng rồi, nói tiên phong đem. Hiện tại, ta bổ nhiệm Na Cha vì cánh trái tiên phong, Lôi Chấn Tử vì cánh phải tiên phong. Các ngươi có gì dị nghị không? Tây Kỳ một mạch võ tướng, nhao nhao cúi đầu không nói, không dám cùng Vương Húc đối mặt. Vương Húc xem ở trong mắt cũng không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn về phía Na Cha hai người, hỏi, còn không lĩnh mệnh? Na Cha, Lôi Chấn Tử, lĩnh mệnh. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đứng ra, đối Vương Húc ôm quyền hành lễ. Tốt, Vương Húc vỗ tay mà cười. Ra lệnh, Na Cha, ta cho ngươi 3 vạn nhân mã. Mệnh ngươi tiến đến khiêu chiến, chém giết Chu Đồng, vì trọng thị huynh đệ báo thù. Tuân lệnh, Na Cha lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh liền nghe được ngoài doanh trại truyền đến tiếng ồn ào. Hiển nhiên là Na Cha xuất động, Vương Húc tọa trấn tiền quân đại doanh, nhìn đứng ở phía dưới Lôi Chấn Tử, trong lúc nhất thời đắc chí vừa lòng. Nếu là dựa theo phong thần diễn nghĩa, vị trí này hẳn là Hoàng Phi Hổ, diễn nghĩa bên trong Dương Tiễn cùng Na Cha hai người đồng dạng, đều là mở đường tiên phong tiểu nhân vật. Na Cha tại diễn nghĩa bên trong là cánh trái tiên phong, Lôi Chấn Tử là cánh phải tiên phong, Dương Tiễn thì là phổ thông tiên phong. Mặc kệ là cái kia một đường, đều là bị người chỉ điểm nhân vật, nào có tọa trấn tiền quân sai sử người khác tới thống khoái báo. Trước sau bất quá một điếu thuốc công phu, thám mã lần nữa hồi báo, Na Cha tướng quân đại thắng, chảm Chu Đồng ở dưới ngựa, chảm phó quan Vương Mãnh tại hiên cửa, chảm thiên tướng Lưu Trọng Thư tại loạn quân, thằng trì huyện rắn mất đầu, trong thành đại loạn. Vương Húc nghe tiếng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mở miệng nói, Lôi Chấn Tử nghe lệnh, mệnh ngươi dẫn đầu 3 vạn tinh binh, tiến đến tiếp ứng Na Cha. Mai Sơn 6 thánh nghe lệnh, mệnh ngươi 6 người các mang 5 vạn binh mã, phong tỏa thằng trì huyện 4 phía, vây mà không công. Chư tướng nghe lệnh, nhổ chạy mà lên, từng bước thúc đẩy, thẳng bức thằng trì huyện thành. Bản tướng muốn thằng trì huyện trông chừng mà hàng. Tuân lệnh, chúng tướng nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, điểm đủ binh mã, ra tiền quân doanh địa. Vương Húc cũng không cam chịu lạc hậu, cưỡi trên chiến mã, người khoác ngân giáp, trường đao trong tay xa xa chỉ hướng thằng trì huyện thành. Đại quân xuất phát, vây khốn thằng trì. Phong thần thời đại là cao võ thời đại, một đỉnh tiêm cao thủ tác dụng, có thể so với 100 vạn đại quân. Thằng trì huyện thủ tướng Chu Đồng vừa chết, công chiếm thằng trì bất quá nước chảy thành sông. Một trận chiến này, thậm chí Vương Húc đều không có xuất mã, chỉ là phái ra Na Cha một người, liền hấp tấp đem thành trì chiếm hạ. Bất quá Vương Húc cũng biết, đây chỉ là chiếm đối phương không đại tướng tiện nghi, lần tiếp theo liền không có chuyện tốt như vậy. Bởi vì Vương Húc đã nghe nói, Thái sư Văn Trọng sắp trấn áp Bình Linh Vương, ít ngày nữa liền đem xuất lĩnh đại quân trở về Trung Nguyên, cùng thiên hạ chư hầu nhất quyết thư hùng. Văn Trọng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?